Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 11 tuổi, nhà cậu ở Dương Châu gửi thư, nói Mạnh Uyển đã thành thân. Nàng vốn định quay về xem thử, nhưng mẹ lại ngày càng tiều tụy trong sự ân ái của cha và Nguyễn Di Nương, không chịu nổi hành trình dài nữa. Sau đó, nàng chỉ biết Mạnh Uyển gả cho một gia đình họ Lâm ở địa phương. Ngờ mẹ nói, tổ tiên nhà đó từng là một gia tộc có công lao. Mấy đời sau với tư cách là chi thứ được phân tới Dương Châu, tuy có gốc rễ, nhưng trong nhà không có ai làm quan trong triều, so với nhà họ Mạnh có công cứu giá, hôn sự này coi như là trèo cao. Vốn tưởng rằng gia đình như vậy nhất định sẽ đối xử tốt với bà, nào ngờ Mạnh Uyển gả qua chưa được 2 năm thì chồng chết, thêm vào đó bà không có con, bị mẹ chồng gán cho cái danh khắc phu, đuổi ra khỏi nhà. Mạnh Uyển lại trở về nhà họ Mạnh. Ông bà ngoại lần lượt qua đời, bà liền sống cùng gia đình cậu út. Kiếp trước cách nhau 8 năm, trong đám tang của mẹ, nàng mới gặp lại Mạnh Uyển. Giống như trong ký ức của nàng, dung mạo của Mạnh Uyển không thay đổi nhiều, cười lên vẫn hiền lành đáng yêu như vậy. Nếu không phải cuối cùng mình C.H.E.T bởi một ly rượu độc của bà, e rằng vẫn sẽ luôn cho rằng bà chính là người dì năm đó sẵn sàng bỏ ra toàn bộ tiền riêng của mình cho nàng xem một màn pháo hoa. Pháo hoa đẹp đến mấy, cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt, sau những tia lửa rực rỡ, chỉ còn lại một màn khói đen. Mẹ còn từng cười trách bọn họ, giờ thì hay rồi, cả đống bạc biến thành khói, còn không bằng chúng ta tới tửu lâu ăn một bữa ngon. Mạnh Uyển che miệng cười một trận, nói, chị làm sao biết, đồ ăn vào bụng có phải là lãng phí hay không? Nhớ lại như vậy, nụ cười chân thật tinh nghịch đó, trong những ngày gặp lại bà sau này, dường như không còn xuất hiện trên gương mặt Mạnh Uyển nữa. Gả vào nhà họ Bạch, nụ cười trên mặt Mạnh Uyển phần lớn là ôn nhu. Pháo hoa tắt, đám đông xung quanh tản ra, Tố Thương gọi nàng một tiếng, Bạch Minh Tế mới thu hồi ánh mắt, đang định đi về phía trước, ánh mắt hạ xuống thì vô tình lướt qua Lầu Các. Lầu Các bên cạnh là một quán rượu, mỗi tầng đều chật kín người, đều là những người vừa ra xem pháo hoa. Chỉ có tầng cao nhất của Lầu Các, chỉ có một người đứng đó. Vì trong đầu vừa mới nhớ lại một phen, khi ánh mắt lướt qua nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, Bạch Minh Tế còn tưởng mình nhìn nhầm, ngẩn người một lúc mới ngẩng đầu nhìn lên. Người trên Lầu Các đã quay đầu lại, xoay người đi vào trong mấy bước, bóng lưng biến mất sau cánh cửa sổ hoa sen, ánh đèn mờ ảo, mọi thứ đều không nhìn rõ. Nương tử, nương tử. Bạch Minh Tế bị Tố Thương kéo tay áo mấy lần mới hoàn hồn, cau mày. Tố Thương nhìn theo ánh mắt nàng, nương tử nhìn thấy ai vậy? Bạch Minh Tế lắc đầu, không thể nào, Mạnh Uyển cả người lẫn xe ngựa đều rơi xuống vực, Nhạc Lương cũng từng báo cáo, vách núi dựng đứng, phía dưới sâu không thấy đáy, người của hắn không xuống được, nếu xe ngựa thật sự rơi từ trên đó xuống đáy vực, e rằng đã sớm tan xương nát thịt rồi. Nhìn nhầm thôi, Bạch Minh Tế nói. Còn có việc chính cần làm, Bạch Minh Tế thu hồi tâm trạng, không chỉ hoãn nữa, dẫn Tố Thương đi thẳng tới quán trà Phúc Thiên. Nhưng tới nơi lại thấy cửa quán trà Phúc Thiên đóng chặt. Trước cửa đứng một đống khách uống trà, chặn người hầu canh cửa hỏi. Hôm nay sao lại đóng cửa? Đúng vậy, ta đã hẹn người rồi, sao đột nhiên lại đóng cửa? Người hầu cúi người xin lỗi mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị khách quan, thật sự xin lỗi. Nhà Đông gia gần đây có hỷ sự, đóng cửa 3 ngày, đợi mở cửa lại, tất cả món ăn, trong ngày hôm đó đều được giảm giá 8%. Hỷ sự gì, ngay cả buôn bán cũng không làm nữa. Người hầu cười nói, trời muốn mưa thì mẹ muốn gả, nhà ai mà chẳng có việc riêng quan trọng, chuyện nhà Đông gia, chúng ta làm nô tài sao dám hỏi. Tố Thương lui ra khỏi đám đông, bất đắc dĩ nhìn Bạch Minh Tế. Chạy một chuyến công cốc rồi. Mấy ngày trôi qua, Trương Ma Ma và cháu trai của bà ta đều đã vào tù, Quốc Công Phủ cũng bị tịch thu gia sản lưu đày, đối phương không thể nào còn ở đó, Bạch Minh Tế cũng chỉ muốn tới đây thử vận may, hỏi thăm thêm tình hình từ ông chủ quán trà, giờ cửa đóng rồi, chỉ có thể quay về. Khu náo nhiệt đang lúc sôi động, trên đường trở về, bước chân của hai người đều rất chậm, Tố Thương không muốn về lắm. Nương tử, nô tỳ đã lâu rồi không ra ngoài. Không ngờ đường phố buổi tối lại khác ban ngày nhiều như vậy, xuất hiện thêm nhiều hàng rong thế này. Thấy nàng thật sự không muốn nhấc chân lên, Bạch Minh Tế liền đưa túi tiền. Tự mình mua đi, Tố Thương cầm túi tiền vô cùng cảm kích. Nương tử, người thật sự là một chủ tử tốt bụng. Đến trước quầy bán kẹo hồ lô, Tố Thương quay đầu hỏi Bạch Minh Tế. Nương tử, người muốn ăn không? Bạch Minh Tế lắc đầu, nàng không thích ăn những thứ trẻ con này. Tố Thương lại nói, nô tỳ mua 3 xiên nhé. Nương tử 1 xiên, nô tỳ 1 xiên, rồi mang 1 xiên về cho Kim Thu cô. Ngày thường cô ấy thích ăn nhất, biết đâu ăn 1 xiên kẹo hồ lô, bệnh sẽ khỏi. Một trận cảm mạo kéo dài 6-7 ngày rồi, Kim Thu cô vẫn còn nằm trên giường. Sốt cao liên tục, người đã mất nửa cái mạng. Ngay cả đại phu trong phủ cũng bó tay, thuốc đã tăng liều lượng, xem 2 ngày này thế nào, nếu còn sốt nữa, cho dù giữ được mạng, người cũng mốc mất. Túi tiền đã đưa cho nàng rồi, muốn mua mấy xiên thì mua. Bạch Minh Tế không đi tới, lùi lại vài bước, đi đến trên cầu, ma xui quỷ khiến lại nhìn về phía lầu các vừa nãy. Người đi nhà trống, ngay cả đèn cũng không còn, mắt chỉ chăm chăm nhìn lên trên, không chú ý phía sau, đột nhiên đụng phải một bức tường người. Bạch Minh Tế sửng sốt, quay đầu lại liền thấy một gương mặt chất vấn. Không phải nói buồn ngủ sao? Yến Trường Lăng, Bạch Minh Tế ngẩn ra, tò mò hỏi, chàng về sớm vậy, miệng của quốc công gia chắc không dễ cậy mở như vậy, hắn không phải nên thẩm vấn đến nửa đêm sao? Vậy nên nàng thừa dịp ta không có ở đây, lén lút ra ngoài, một mình ngắm cảnh đêm. Nói cứ như là nàng bỏ rơi hắn vậy, ta có trói chân chàng đâu. Thấy Tố Thương đã đi tới, Bạch Minh Tế đi lướt qua người hắn, Yến Trường Lăng thong thả đi theo sau nàng. Sao ta nghe ra, trong lòng nương tử có oán trách? Bạch Minh Tế không cảm thấy vậy, cũng không quay đầu lại. Có sao, có chứ, Yến Trường Lăng kéo dài giọng, bước chân sánh ngang với nàng, nghiêng người dựa vai vào, dò xét sắc mặt nàng. Hắn cao lớn, Bạch Minh Tế bị hắn chen lấn, bước chân loạng choạng sang bên cạnh 2 bước, sau đó rơi vào một vòng tay rắn chắc. Tố Thương đã đến gần, không biết Yến Trường Lăng đến từ lúc nào, ngẩn ra, cúi người hành lễ. Kẹo hồ lô trong tay nhất thời không biết đưa thế nào. Nhưng mà, thế tử gia là một nam nhân, chắc cũng sẽ không ăn. Không ngờ Yến Trường Lăng lại chủ động đưa tay ra, không biết là cố ý hay vô tình, lấy hết, cười. Đa tạ, Tố Thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa từng thấy chủ tử nào đi tranh đồ ăn với nô tỳ. Cô tự mình về đi, ta và thiếu phu nhân đi dạo thêm một lát nữa. Tố Thương còn chưa kịp phản ứng, Yến Trường Lăng đã một tay cầm kẹo hồ lô, một tay ôm Bạch Minh Tế, chen vào đám đông. Bạch Minh Tế liếc mắt nhìn bọc giấy trong tay hắn, đại khái đoán được suy nghĩ của hắn, chắc là nghe được lời của Tố Thương. Đừng nhỏ mọn như vậy, Yến Trường Lăng cười nói, vậy nương tử phải nhìn nhận ta lại rồi, tâm nhãn của ta thật sự không lớn đâu, nha hoàn trong lòng không nghĩ đến chủ tử như ta, chứng tỏ trong lòng nương tử cũng không có ta. Bạch Minh Tế không muốn tranh cãi với hắn, ngụy biện, vậy trong lòng nương tử có ta. Bạch Minh Tế cảm thấy càng để ý đến hắn, hắn càng được đà lấn tới, dứt khoát không để ý nữa. Ăn không, Yến Trường Lăng đưa kẹo hồ lô trong tay cho nàng. Bạch Minh Tế không nhận, ta không thích, cách chương.